Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 216 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một người đàn ông ngồi ở phía góc tường như thể đang ngủ, tóc và móng tay rất dài, không thể nhìn thấy tướng mạo rõ ràng. Thế nhưng Diệp Phong nhìn thấy cánh tay phải của người nọ bị cắt đi một khối thịt, miệng vết thương còn chưa hoàn toàn đóng lại, vẫn còn đang chảy máu. Chỉ là hình thể của hắn rất nhỏ, đừng nói là so sánh với Tống Dịch, cho dù là Hạ Thi Hàm nhỏ nhắn cũng lớn hơn hắn một chút. Tống Dịch mở miệng tiếp tục nói: "Ta không muốn chết, ta càng không muốn mất đi hết thảy hiện tại. Tuần sau ta sẽ tiếp tục có cơ hội thăng cấp. Ta không muốn để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta." "Kể cả Lưu Khải vẫn luôn dây dưa không rõ với người, đúng không?" Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Tống Dịch ngẩn người. "Không phải ngươi chủ động giúp gia tộc hắn tẩy trắng, đúng không? Là hắn uy hiếp ngươi sẽ đem chuyện này nói ra, mới buộc ngươi không thể không đưa ra quyết định như vậy đi." Tống Dịch cười ha ha. "Diệp Thiên Sư quả nhiên là thông minh. Đúng vậy, lúc ấy ta chợt lóe lên, nghĩ ra một biện pháp, lợi dụng Dương Khởi để diệt trừ Lưu Khải. Người có biết không, tổ tiên ta đi học y, biết thi thể chết mà không thối rữa như Dương Khởi thần kỳ cỡ nào. Chỉ cần ăn da thịt của hắn, so với cái gọi là hạ cổ kia còn có tác dụng hơn nhiều. Hơn nữa mấu chốt là cái gì cũng sẽ không lưu lại, không có chứng cứ, một chút cũng không có. Cho nên trước khi mở tiệc, ta cho Lưu Khải một cốc sữa chua, trộn với sữa chua đó là máu thịt của Dương Khởi. Lúc ấy ta còn phải giả bộ chờ mong Dương Khởi có thể đến. Thật sự là buồn cười. Cũng may tên ngốc kia nghĩ cũng không nghĩ liền uống xuống. Ta không ngờ khi Lưu Khải phát tác, ta có chút sợ hãi, nhưng phần lớn là hưng phấn. Thì ra thứ này thật sự có hiệu quả. Chỉ là rất đáng tiếc, cuối cùng lại bị tên khốn khiếp như ngươi cứu mạng hắn. Cái mạng kia của hắn cứ như vậy được giữ lại. Cho nên tại sao ngươi lại mang theo ta cùng với nha đầu tới nơi này, còn hạ độc thủ? Diệp Phong nhìn về phía Tống Dịch, trong hai mắt lóe ra quang mang tàn nhẫn. Bởi vì tất cả những chuyện này đều là do Hạ Thi Hàm mà ra. Tống Dịch tức giận quát. Nếu không phải cô ấy khinh dễ Dương Khởi, làm sao ta có thể liên hợp với Lưu Khải giúp cô ấy ra mặt? Làm sao mà ta có thể để chuyện này dòng giá đè bẹp ta suốt hơn 10 năm? Mười mấy năm cơ đó. Nha đầu có xin người đi đánh hắn không? Là chính người muốn chôn sống hắn, có liên quan gì đến nha đầu? Vậy dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể sống tốt như vậy? Mà ta lại phải luôn mang tội danh giết người cả ngày sống trong lo lắng sợ hãi. Dựa vào cái gì? Tống Dịch đã có chút mất đi lý trí, cầm lấy hai ly nước. Không sao đâu, tất cả sẽ kết thúc. Những người có liên quan đến chuyện này đều sẽ biến mất trên thế giới này. Ta đã phái người đi giết Lưu Khải, mà hai người các ngươi sau khi uống chén nước mang theo huyết nhục Dương Khởi này cũng sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi, mặc cho ai cũng sẽ không tra ra. Diệp Thiên Sư, người có lẽ là thiên sư đạo môn, nhưng độc vật như vậy chẳng hẳn là người sẽ vĩnh viễn không có khả năng chống lại. Người nghĩ về thiên sư quá đơn giản rồi. Diệp Phong nhẹ nhàng dùng sức liền tránh thoát sợi dây thừng trong tay. Ngay từ đầu ta đã nhìn thấu những lời nói dối của ngươi. Ngươi nghĩ chỉ cần dùng tin nhắn lưu tên hai chữ Lưu Khải là có thể lừa gạt ta sao? Còn giả bộ có quỷ hồn công kích hắn, thật sự là cực kỳ buồn cười. Ta là thiên sư thất phẩm truyền thông của nội môn Mao Sơn, âm tướng nhất phẩm của âm ti. Nếu có âm khí làm loạn đều không thoát khỏi pháp nhãn của ta. Mà lúc ấy đích thật là có một cỗ âm khí lưu chuyển giống như trong buổi họp lớp, nhưng âm khí kia lại không hề có dục vọng công kích. Trùng hợp hiện tại lúc này âm khí kia có dục vọng công kích. Ngươi nói cái gì? Tống Dịch theo bản năng lùi về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Nhìn phía sau ngươi. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Dương Khởi vốn đang ngồi ở góc tường, hoặc là nói thi thể của Dương Khởi, lảo đảo đứng lên đi về phía Tống Dịch. Tống Dịch quay đầu lại kêu to một tiếng muốn chạy trốn, nhưng lại bị Dương Khởi nhào vào trên mặt đất. Người có thể báo thù, Diệp Phong nhàn nhạt nói. Dương Khởi xé thịt vết thương trên cánh tay nhét vào miệng của Tống Dịch, không ngừng giãy giụa cũng để cho hắn nuốt vào, sau đó liền sủi lơ trên mặt đất. Thi thể nhanh chóng thối rữa, chỉ còn lại một bộ hài cốt. Tống Dịch liều mạng nôn mửa ra ngoài nhưng một chút cũng không có tác dụng. Hắn mạnh mẽ đứng lên, hai tay đặt trên bàn học, bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một chút, đầu ngón tay bắt đầu toát ra từng giọt máu, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi trong suốt tỏa sáng. Từ trong mỗi ngón tay của hắn đều nhô ra một đầu nhọn, loại đầu nhọn như trên cây compa. Tống Dịch cứ như vậy bị cố định ở trên bàn học. Thời điểm lúc ngươi đánh ta, chính là dùng loại mũi nhọn trên compa này từng chút đâm vào trên người ta. Hồn phách của Dương Khởi xuất hiện bên cạnh Tống Dịch, âm u lạnh lẽo nói. Tiếp theo, Tống Dịch há to miệng, hướng về phía Dương Khởi, cố gắng nôn mửa ra bên ngoài. Lần này, hắn đích xác nôn ra một cái gì đó, một ngón tay gần như que củi dần dần vươn ra khỏi miệng Tống Dịch, tiếp theo là toàn bộ cánh tay, uốn lượn mềm mại như một con rắn đen. Trên cánh tay kia còn lưu lại vết thương, rất nhiều vết thương dày đặc như bị kim đâm và vết bầm tím. Cánh tay kia đưa về phía dụng cụ giảng dạy đặt bên cạnh Tống Dịch. Nó cầm lấy một cái compa thật lớn, hơn nữa còn chĩa mũi nhọn vào sâu trong cổ họng của Tống Dịch. Tống Dịch nhìn, hoảng sợ hô lên. Tuy rằng nghe không rõ, nhưng có thể miễn cưỡng nghe ra là đang kêu Diệp Phong cứu hắn. Thế nhưng Diệp Phong lại không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn hết thảy phát sinh. Đây là nghiệt nợ của Tống Dịch, hắn trốn không thoát. Nếu luân hồi kiếp sau quá chậm, vậy để cho báo ứng ở thế giới hiện tại là tốt rồi. Compa chậm rãi luồn vào trong cổ họng của Tống Dịch, máu tươi bắt đầu từng chùm từng bó phun ra khỏi miệng Tống Dịch. Thân thể hắn bắt đầu kịch liệt co giật, kim trên ngón tay cũng bị làm lệch. Thời điểm compa đâm vào 2/3, Tống Dịch đã không còn động đậy. Người chết mà không thối rữa, cách thức khác thường, thoát khỏi lục đạo mà không thể chuyển sang kiếp khác, chỉ có ngày báo thù xong mới có thể được giải thoát, Diệp Phong nhàn nhạt nói. Tất cả những điều này đều là số trời, Dương Khởi quỳ trên mặt đất sâu sắc nói với Diệp Phong. Đã tạ Diệp Thiên Sư để ta báo thù. Diệp Phong khoát tay áo. Đi Bắc Âm Thành báo cáo đi, bên kia sẽ an bài cho ngươi một luân hồi tốt hơn. Chỉ là ta còn không có cam lòng. Dương Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương bắn về phía Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm lúc này đã đứng lên, cúi đầu thật sâu với Dương Khởi. Thực xin lỗi, Dương Khởi, vào thời điểm đó tôi đã quá nhạy cảm, ngay khi cậu đề cập đến mẹ tôi, lúc trước gây ra thương tổn cho cậu, tôi thập phần xin lỗi. Nhưng ta chỉ nói một câu, mẹ cô có ép cô làm bài tập hay không? Ánh mắt Dương Khởi bỗng nhiên trở nên đỏ tươi. Lúc ấy có phải cô cũng muốn khinh dễ ta hay không? Vì lẽ đó mà chỉ vì câu nói đó đã để cho bọn họ ra tay đánh ta. Tôi không có mẹ, rất nhiều người biết điều này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cậu đang cố tình khiêu khích tôi. Tôi thừa nhận rằng khi cậu bị bắt nạt, tôi đã có một số ác niệm, cho nên tôi mới muốn ra tay với cậu. Thực xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Hạ Thi Hàm tiếp tục cúi đầu thật sâu nói. Ta thì biết cái gì, mọi người đều cô lập ta. Hạ Hoa Khôi, cô có được sự chú ý của tất cả mọi người. Hạ Nữ Thần, cô cũng không để ý đến ta, không ai nói gì với ta. Làm sao ta có thể biết được tất cả những chuyện này? Dương Khởi nói xong, Diệp Phong đi qua ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thẳng vào Dương Khởi đang quỳ trên mặt đất. Ta sẽ để cho Bắc Âm Thành bên kia an bài cho ngươi một luân hồi tốt hơn. Kiếp sau ngươi có thể sống trong một gia đình tốt, không còn bị bất cứ ai khinh thường. Đồng thời cũng có thể nhận được một kết thúc tốt đẹp. Đây là khoản bồi thường lớn nhất mà ta có thể làm cho ngươi. Nhà đầu lúc ấy còn nhỏ, ngươi không thể cầu mong xa vời một hài tử chỉ có mấy tuổi hiểu quá nhiều. Vậy bây giờ ta cũng chỉ là hài tử mấy tuổi, ngươi có thể cầu xin ta hiểu quá nhiều không? Dương Khởi bỗng nhiên khăng khăng nở một nụ cười, mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng lên, xông về phía Hạ Thi Hàm. Diệp Phong so với tốc độ của hắn nhanh hơn, đứng ở trước mặt Hạ Thi Hàm. Đừng chấp mê bất ngộ. Diệp Thiên Sư, người đây là chuẩn bị thiên vị sao? Dương Khởi lớn tiếng hỏi. Nhà đầu nhà ta lúc ấy còn nhỏ chưa trải sự đời, chỉ hành xử theo tâm tính, mà do người vô tình mạo phạm trong câu nói trước, không việc gì phải ra tay với nàng. Ta đã vì người mà làm rất nhiều bồi thường ngoại lệ, nếu người lại không biết tốt xấu là gì. Quanh người Diệp Phong đã xuất hiện mấy tấm phù chú hư vô. Ta giết người cũng chỉ cần một giây. Dương Khởi sững sờ nhìn Diệp Phong, sau đó cười ha hả, cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Ta còn tưởng rằng người giúp ta là một thiên sư nhân gian tốt, kết quả còn không phải giống như những phàm nhân kia, chỉ là một kẻ thiên vị việc tư mà thôi. Đã như vậy, ta cũng không còn cố kỵ gì ân tình với ngươi. Người đây là đang chấp mê bất ngộ, hãy mau mau nhanh chóng trở về đi. Diệp Phong lại khuyên bảo. Dương Khởi này nói trắng ra cũng là một người đáng thương, cứ như vậy làm cho hắn hồn phi phách tán. Nói thật hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng nếu như hắn vẫn không chịu buông tha như vậy, vậy Diệp Phong đành phải động thủ. Diệp thiên sư, thân thể ta không thối rữa, đã sớm siêu thoát khỏi lục đạo. Âm ti bên kia nguyên bản đã không có tư cách thu ta, mà người của thiên đình đã lại đây tìm tới ta, nói nguyện ý để cho ta tu hành ở thiên giới. Nhưng đại cừu của ta chưa báo, làm sao cam nguyện đi thiên giới để thực hiện cái gọi là tu hành. Sao thật người rất mạnh, ta không thể đánh bại người. Thế nhưng không biết người có đánh được thiên binh thiên tướng hay không. Dương Khởi nói xong, hồn phách trên người trong nháy mắt nổ tung, một chùm ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên phóng lên trời, từng đạo thanh âm vang lên. Tội nhân Dương Khởi, bởi vì đại cừu không báo ở dương gian tu hành thân thể không thối rữa, nhưng không thương tổn một người xương. Hôm nay đại cừu đáng lẽ đã được báo, lại bởi vì thiên sư thiên vị việc tư mà bất thành. Kính xin thiên giới chủ trì công đạo, nếu có thể đòi được công đạo, trừng phạt thiên sư, tội nhân Dương Khởi nguyện rơi vào địa ngục, tiếp nhận bất kỳ hình phạt nào. Oan uổng quá. Dương Khởi thê thảm lớn tiếng nói. Diệp Phong muốn ngăn cản, nhưng luồng ánh sáng này xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột. Chung quy vẫn là đã muộn. Luồng ánh sáng màu đỏ này xông thẳng lên thiên giới, khuấy cho cả bầu trời phong vân biến ảo. Sau đó một đạo thần uy chậm rãi xuất hiện trên tầng mây. Diệp Phong nhíu nhíu mày, lần này sự tình đã trở nên phiền toái. Thân thể không thối rữa đã là siêu thoát khỏi lục đạo, vậy thì không thuộc về âm ti quản lý, mà là trực tiếp thuộc về thiên giới. Mà hắn giải thể lớn tiếng kêu oan, trên thiên giới nhất định sẽ phái người tới. Quả nhiên không bao lâu, trên tầng mây xuất hiện một đội nhân mã. Đứng ở phía trước có bốn vị, Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là lôi bộ trên thiên giới. Mà vị đứng ở phía trước kia, cơ hồ làm cho Diệp Phong thiếu chút nữa kinh ngạc hô lên. Chính là lão đại của lôi bộ thiên giới, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Tóc đỏ mũi vàng, có ba mắt, mặt xanh, miệng phượng, có cánh, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm giữ lôi bộ màu xanh, hạt châu màu đỏ quấn quanh, tay chân đều là ngũ trảo, bên trên có vòng vàng, dưới hai cánh còn có hai cái đầu, bên trái chủ về gió, bên phải chủ về mưa, toàn thân có liệt hỏa, cưỡi xích long, trên có ánh lửa. Trong điển tịch đạo giáo ghi lại, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn ở Đại La Thiên Giới là Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, ở Cửu Thiên Thiên Giới chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Xuân Thu Hợp Thành Đồ có nói, Hiên Viên Đăng Tiên Thành Thần làm chủ mưa gió. Nguyên là Lôi Thanh Phổ Hóa Chân Vương ở Thần Tiêu Vương Phủ, ở bên trong Bích Tiêu Phạm Khí, cách Lôi Thành 2300 dặm. Lôi Thành cao 81 trượng, bên trái có Ngọc Khu Ngũ Lôi Sứ Viện, bên phải có Ngọc Phủ Ngũ Lôi Sứ Viện. Phía trước Chân Vương có 36 trống sấm, do 36 vị thần ti quản lý. Phàm là lúc tạo ra sấm, Chân Vương sẽ đánh trống sấm trung tâm một chút, thì ngay lập tức Lôi Công và Lôi Sư sẽ bắt đầu phát ra tiếng sấm. Tam thập lục lôi, lúc ấy đều là những thần có trợ giúp và công lao. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, có lần tam giới đại loạn, yêu ma hoành hành, nhân gian tai họa nặng nề. Ngọc Hoàng cũng rất lo âu, mắt thấy thiên hạ đại loạn, làm sao bây giờ? Vừa lúc nhân gian ở Hoa Hạ xuất hiện Hiên Viên Hoàng Đế, hắn là một nhân vật vĩ đại, tâm địa thiện lương, anh dũng thiện chiến, võ nghệ cao cường, không người nào không tôn kính, không người nào không bội phục. Cùng Sivu đại chiến không có một chút sợ hãi, Lúc nói chuyện thanh âm vang dội, lúc đánh giặc cũng có tiếng sấm tương trợ. Ngọc Hoàng rất coi trọng hắn, liền lệnh cho Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp nhận thiên cung, đem chuyện liên quan đến lôi điện giao cho hắn, phong làm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Ý tứ là tam giới, lục đạo, tứ sinh, lôi sự ở thập phương là lôi nhân, lôi tiên, ngũ lôi lệnh, thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, yêu lôi, thần lôi, thổ lôi đều do hắn phụ trách. Mỗi lần có chuyện liên quan đến lôi điện đều phải được hắn phê chuẩn mới có thể thi hành. Thực sự có thể được mô tả là đầy đủ chức năng. Hắn cuối cùng dùng lôi điện tiêu diệt hết đám yêu ma, rồi điểm hóa những yêu quái tốt. Như vậy, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thành Đại Lôi Vô Thượng Thiên Tôn được mọi người công nhận, vừa tôn kính vừa thân thiết. Bởi vì có chút chuyện đặc biệt khó làm, nhưng với Đại Thiên Tôn chỉ nhẹ như lông hồng. Phàm là đạo sĩ muốn thi triển đạo thuật lôi pháp đều phải trải qua Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ. Phàm là người tụ tập lôi pháp đều phải cung phụng lôi tổ. Có thể nói, tu vi lôi pháp trên người Diệp Phong ở trước mặt đại thần này không hề có năng lực phóng thích. Chỉ là một thi thể đã từng bị khinh dễ, đã được oán khí khiến cho thịt không thối mà thôi. Làm sao có thể gọi tới Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đây? Đây là chính thần chân chính tại thiên giới. Chỉ sợ tu vi cùng với năng lực so với Diêm La Vương còn cao hơn rất nhiều. Mẹ nó, thế này đánh như thế nào? Đệ tử Thượng Thanh Lôi Pháp trên Mao Sơn, Diệp Phong sao? Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Một cỗ uy áp lôi điện ùn ùn ập đến. Diệp Phong âm thầm hít sâu một hơi. Việc này liên quan đến nha đầu, mình tuyệt đối không thể lộ ra một chút kháng cự thấp kém chút nào. Hắn ngẩng đầu lên và nói lớn. Đúng vậy. Người có biết đã phạm vào chuyện gì không? Không biết. Thật sự không biết. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Không biết. Diệp Phong lại lắc đầu. Người thiên vị việc tư với người dương, cản trở người giải thể giải oan, người còn dám nói không biết sao? Thanh âm của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn như sấm, trực tiếp chấn nhiếp tâm hồn bất ổn. Ta tuân theo thiên đạo làm việc, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nếu có nghi ngờ, có thể điều tra tỉ mỉ. Diệp Phong vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Người này mạo phạm nha đầu nhà ta trước, sau đó mặc dù bởi vì nàng mà chết, nhưng việc này lại không hề liên quan đến nha đầu. Nếu chỉ là sau một lần mâu thuẫn, người nọ bị người khác giết chết, tất cả đều tìm đến người mâu thuẫn, thiên đạo còn ở đâu? Ta đã bảo hắn báo thù, cũng đáp ứng bồi thường đầy đủ cho hắn. Thế nhưng hắn chấp mê bất ngộ, vẫn thông báo thiên giới như trước. Vậy mời Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn minh xét. Thiên đạo chính là để cho người định nghĩa hay sao? Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hỏi lại. Đương nhiên không phải. Nếu thiên đạo có quy định thì cả ngươi cùng với người dương này đều có tội. Uy áp của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cơ hồ đã ngưng kết thành thực thể, cứng rắn đè ép về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong nháy mắt triển khai hai cánh hoàng hỏa tiến hành chống cự, vẫn cao giọng nói. Thiên đạo ở trong lòng ta, không phải là những giáo điều cứng nhắc đó. Ồ, vậy ngươi không muốn cùng với người dương này tiếp nhận trừng phạt của thiên đạo, mà muốn cùng ta đồng thủ sao? Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn giận dữ nói. Không dám, nhưng nếu Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn dồn ép bức bách không tha, thì ta cũng chỉ có thể phụng bồi. Diệp Phong mở hộp kiếm ra, một tấm ngân quang xuất hiện trong tay hắn, chỉ về phía Hạ Thi Hàm. Nàng ấy là thê tử của ta, ta không thể nhìn nàng bị người bắt đi. Ai đến cũng không được, đừng nói là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình đến thì cũng vậy thôi. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn vừa kinh vừa giận, chính mình tung hoành tam giới, ai nhìn thấy cũng đều tất cung tất kính, thằng nhãi này lại dám nói chuyện với mình như vậy. Lập tức nổi giận đùng đùng, sấm sét quanh quẩn quanh thân, hình thành một cỗ uy áp cực mạnh. Ngay cả nóc nhà cũng bị đẩy ra một cái lỗ, vô số gạch ngói rơi xuống. Ngươi lại dám nói chuyện với bản tôn như vậy? Lực lượng lôi pháp của ngươi đều do ta ban thưởng, tổ sư Mao Sơn các ngươi cũng không dám buông ra những lời đại nghịch như thế. Ta nhiều lần thấp giọng ăn nói khép nép, đủ loại khẩn cầu, là do ngài không để mặt. Diệp Phong cũng hoàn toàn nổi giận, nhịn lâu như vậy, cầu xin lâu như vậy, gia hỏa này càng ngày càng lớn tới, thậm chí càng ngày càng hăng hái. Huống hồ lực lượng trong cơ thể mình cũng không phải chỉ có một loại lôi pháp. Đánh thì đánh, mang nhà đầu đi, không có cửa đâu. Đến tượng đất cũng có ba phần thổ tính. Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, ta tôn ngài là chính thần thiên giới, nhiều lần ăn nói khép nép với ngài. Ngài thật đúng là coi như dễ bắt nạt hay sao? Hôm nay ta cũng đã nói rõ ở đây, ta là tuân theo thiên đạo mà xử, tuyệt đối không có gì sai. Ngài muốn bắt nha đầu hoặc là ta đều không thể. Nếu ngài có bản lĩnh, liền bước qua thi thể của ta, chờ ta chết, ta đối với chuyện này vẫn kháng cáo. Cho dù đến Ngọc Hoàng Đại Đế, ta cũng cảm thấy ta không sai. Nếu ngài không đủ bản lĩnh thì đến từ chỗ nào trở về chỗ đó đi. Muốn đánh thì đến, hôm nay ta liền phạm thượng, cùng với ngài làm đến cùng. Được lắm. Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn dương trường kiếm lên, phát ra một tiếng nổ như sấm, chậm rãi bay về phía Diệp Phong. Nhà đầu, lôi ra sau. Diệp Phong quay đầu lại nói với Hạ Thi Hàm. Không cần sợ, ai cũng không thể ở trước mặt ta mang em đi. Ca ca, đừng mà. Hạ Thi Hàm đau khổ cầu xin. Ca ca, chúng ta cùng bọn họ đi thôi. Anh là thiên sư, còn có âm ti ở phía sau anh sẽ không sao. Nếu như cùng Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đánh nhau, vậy vấn đề liền lớn. Hạ Thi Hàm cũng hiểu không ít tri thức đạo giáo, hiển nhiên biết tôn đại thần trước mặt mình rốt cuộc là tồn tại cường đại cỡ nào, lúc này cũng không muốn liên lụy Diệp Phong nữa. Nhà đồng ngốc, ta đã nói sẽ bảo vệ em một đời an bình. Diệp Phong cười cười, sờ sờ mái tóc dài của Hạ Thi Hàm. Yên tâm đi, không sao đâu. Hạ Thi Hàm cắn răng, cũng rút ra đào hoa mộc kiếm. Nếu đã như vậy, em cùng ca ca đứng chung một chỗ. Diệp Phong nhìn nàng, nhịn không được nở nụ cười. Được người vợ như thế, chồng còn cầu gì? Chẳng qua một khi cùng với Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đánh nhau, vấn đề liền lớn, ngay cả chính mình cũng không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu tai họa, tuyệt đối không thể kéo nàng cùng nhau xuống nước. Diệp Phong rút ra một tấm định thân phù, dán lên người của Hạ Thi Hàm, cấm chế hành động của nàng, sau đó hôn lên mặt của nàng một cái. Ngoan, em ở đây nhìn là được rồi. Nước mắt của Hạ Thi Hàm đã không ngừng tuôn rơi. Một màn này ngược lại đem Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cảm thấy hoang đường. Chọc bản tôn, gây ra đại họa ngập trời, thế nhưng còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Chịu chết đi! Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn lăng không hạ xuống, trường kiếm trong tay mang theo một cỗ lôi điện thần lớn, quét ngang qua. Diệp Phong đẩy Hạ Thi Hàm ra, bay lên trước, cũng quét ngang tiêu luyện kiếm. Cương khí ngưng kết, nghênh đón quét qua. Hai thanh trường kiếm đan xen cùng một chỗ, phát ra tiếng vang thật lớn. Phòng ốc chung quanh đã không còn chịu nổi, bức tường cũng vỡ ra. Diệp Phong lập tức cảm thấy một cỗ khí tức thần bí, theo chua kiếm bò lên cánh tay. Cỗ khí tức này là thần độc hữu, bên trong trang nghiêm, mang theo một cỗ ám bách bá đạo, làm tiêu luyện kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay của Diệp Phong. Hắn vội vàng phóng thích ra tiên thiên ly quẻ, tám tấm phù chú hư vô trong nháy mắt dán lên thân của tiêu luyện kiếm. Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn khẽ quát một tiếng, trong miệng niệm động lôi chú, dùng sức kéo một cái, tiêu luyện kiếm trong tay Diệp Phong bay ra, bị hắn cầm trong tay. Thứ này ở trong tay ngươi thật sự là phế bỏ. Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn khinh miệt cười, vùng tiêu luyện kiếm một cái, trong miệng lẩm bẩm: Thủ mệnh vô thiên, thượng thăng cửu cung, bách thần an vị, liệt thị thần công. Tay trái của hắn thu hồi trường kiếm của mình, ở trước ngực không ngừng kết thủ quyết. Tiêu luyện kiếm trên không trung không ngừng xoay tròn. Diệp Phong trong lòng chấn động, biết hắn niệm chính là thần chú. Nhưng đến bước thần tiên này, nhất định là đại thần chân chính như Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, hẳn là căn bản không cần niệm chú. Thần chú này là thiên sư dương gian mới cần, nhưng vì cái gì? Theo Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn không ngừng niệm chú, lôi điện trong tay đón gió, điện quang lượn lờ, phát ra thanh âm của lôi phong. Diệp Phong không dám chậm trễ, điều động tất cả lực lượng của thân thể, xung quanh hình thành rất nhiều phù chú hư vô không ngừng trôi nổi, làm tốt chuẩn bị. Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn niệm chú xong, dưới chân bất động, bóng người cấp tốc bay tới, trường kiếm trong tay vung lên, thế nhưng chia làm tám, từ các phương vị khác nhau kéo về phía Diệp Phong. Diệp Phong gặp nguy hiểm rồi. Chỉ thấy Diệp Phong không lùi mà tiến, lại tiếp tục phóng xuất ra tiên thiên ly quẻ. Trong nháy mắt thiêu đốt, giống như tám ngọn đèn xoay chuyển, vần quanh thân thể, hình thành một đạo kết giới cường đại. Diệp Phong hai tay nắm ngự kiếm quyết, hướng về phía Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn vọt tới. Vốn tưởng rằng tám ngọn đèn xoay chuyển có thể nâng đỡ trường kiếm kia trong chốc lát, kết quả bị trường kiếm đảo qua, tiên thiên ly quẻ lập tức sụp đổ, tám đạo kiếm quang ngưng tụ lại, ở bên người Diệp Phong nhanh chóng nhảy múa. Hồn phách hòa luyện, ngũ tạng hoa phong, bách phôi huyền chú, thất dịch hư sung, hỏa linh giao hoán. Tay trái của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn biến ảo pháp quyết, tám thanh trường kiếm tạo thành tử môn trong tiên thiên bát quẻ vây quanh Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong nhìn ra quẻ tượng, đành phải thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ cùng với hình thức xét đánh, dẫm đạp quẻ tượng tránh né truy kích. Dưới tình huống vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng, tám thanh tiêu luyện kiếm này ngược lại cũng không thể làm gì được Diệp Phong. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn định khí thần nhàn, trên mặt lộ ra thái độ trào phúng, tựa hồ cũng không sốt ruột thủ thắng, chỉ là vung trường kiếm, nhìn Diệp Phong như nhảy lên nhảy xuống trên dây thừng, tựa hồ cảm thấy rất vui vẻ. Hôm nay bản tôn cho ngươi mở mang kiến thức một chút về thần diệu của tiêu luyện kiếm, làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn dương dương đắc ý nói. Thời điểm tiên thiên bắt quẻ khiến cho Diệp Phong sắp cùng đường, đột nhiên quẻ tượng vừa chuyển biến thành sinh môn, nhưng chỉ cho Diệp Phong một cơ hội thở dốc, tiếp theo sinh tử dịch biến, ẩn giấu sát khí. Tử sinh hữu mệnh, tứ tứ tương bình, càn là thiên, khôn là địa, kim thạch bất chứa thiên, phong vân bất hạ địa, ly là hỏa, khảm là thủy, gặm hỏa tiến ly môn, thủy yêm khảm trung sinh. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn một bên thi pháp, một bên niệm thần chú. Đây hình như là tiên thiên khảm quẻ. Diệp Phong tuy rằng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại là nghi hoặc. Đây là làm gì? Trào phúng chính mình, lại nói cho chính mình pháp môn tránh né, để cho mình có đường sống trong chỗ chết. Muốn làm cho mình mệt chết sao? Mặc kệ nói như thế nào, mệt chết cũng tốt hơn là bị tiêu luyện kiếm của mình cắm thành nhím. Diệp Phong trong lòng cũng là kêu rên. Tiêu luyện kiếm này đúng là một con sói mắt trắng. Mẹ nó, hắn cho nó ăn không ít pháp khí, kết quả vẫn như không quen biết. Không ngờ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn liền sai khiến dễ dàng. Nào có linh kiếm hộ chủ đâu, đều sắp bị linh kiếm này đâm chết. Bất chi bất giác, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đã biến hóa 5 loại quẻ tượng. Ngoại trừ tiên thiên chấn quẻ, tiên thiên ly quẻ, tiên thiên cấn quẻ ra đều là biến ảo một phen. Diệp Phong mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại, bước chân tập tễnh, tùy thời đều có thể ngã xuống, nội tâm lại chấn động không thôi. Căn cứ vào Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hô ra thần chú, một bên tránh né, một bên cũng đang quan sát đường đi của tám thanh tiêu luyện kiếm tiến công, từng chút ghi nhớ trong lòng. Ngay cả kiếm trận tiên thiên ngũ quẻ của ta cũng không phá được, còn dám kêu gào với bản tôn. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn dương dương đắc ý nói. Ngón tay khống chế tiêu luyện kiếm múa may khéo léo, cũng không vội không chậm. Bản tôn liền khiến cho ngươi mệt chết. Diệp Phong nói một tiếng. Tiêu luyện kiếm này còn có thần thông nào, mau mau xuất ra đi, ngài đừng cho rằng ta sợ ngài. Thế nhưng trong lòng lại đang nghĩ, thì ra môn pháp thuật này gọi là kiếm trận tiên thiên ngũ quẻ. Hai quẻ tiên thiên còn lại ở trong tay mình, mà tiên thiên cấn quẻ cũng ở trong tay Gia Cát mình. Nếu mình có thể lĩnh ngộ tất cả những thứ này, tương lai nói không chừng có thể đem tiên thiên bát quẻ tất cả dung hợp, đánh ra kiếm trận tiên thiên bát quẻ. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cười lạnh, trực tiếp đem tiêu luyện kiếm hình thành kiếm trận tiên thiên bát quẻ toàn bộ đánh ra, trong miệng nói: "Coi kỹ, một chiêu này để cho ngươi chết." Hắn đem tiêu luyện kiếm dùng sức rút ra, trở lại bên người, sau đó tay trái bấm quyết, trong miệng cao giọng niệm động. Thần lực của tiêu luyện kiếm ngưng tụ trong tay, đột nhiên phát ra nhiều linh xà vũ động, đánh thẳng về phía mặt của Diệp Phong. Diệp Phong nghiêng người tránh né, chú ý Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn biến hóa thủ quyết. Lưỡng chi tuệ kiếm mai chân thổ, Xuân Hạp hao hống kinh phong vũ, Tu Đan nhược vô thử khí giới, Học giả thiên nhân vạn nhân ngộ, Duy Hữu tiểu tâm đắc kiếm quyết, Dùng chi tinh anh động thiên cổ, Chi thị phi nhân thái tiêu vấn, Phần minh tầm đắc âm dương lộ. Thủ quyết biến đổi, dùng sức khẽ động, quả nhiên Tiêu Luyện kiếm từ phía sau vòng lại, tập kích phía sau Diệp Phong. Diệp Phong lập tức xoay người, đem hình thức xét đánh điều động đến tốc độ ánh sáng, tránh né trái phải. Tiêu Luyện kiếm kia lại tập trung vào hắn, đuổi theo không rời. Trong lòng hắn kinh ngạc, mình chạy trốn với tốc độ ánh sáng, hẳn là đã sớm siêu thoát khỏi không gian. Vì sao vẫn là tránh thoát không được tiên thiên bát quẻ trận này? Hơn nữa cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn vừa rồi niệm chú, không phải kiếm quyết Tiêu Luyện sao? Tiêu Luyện kia lúc nhanh lúc chậm, luôn tập trung vào đầu hắn, bảo trì khoảng cách 3 tấc. Diệp Phong hiểu được cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn là có ý trêu đùa, bằng không đồng mình đã sớm nở hoa. Nhất sáp hỏa diễm phi thiêu thiên, đoán luyện huyền tinh diệu nan đổ, hổ hổ tuy đắc thanh bi khổ, trung thị y y luyến tử mẫu, nhược yêu chế phục hỏa long nhi, khước khứ bắc phương tầm thủy hổ, long kiến hổ hổ bàn toàn, hoàng hoàng hôn hốt kết thành đoàn, hà sa bàn nhập côn lôn đỉnh, tỏa cư thổ phủ phật triều quan, tức tức miên miên vô gian đoạn, báo nguyên thủ nhất yếu tinh chuyên. Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn mỗi một lần nói một câu kiếm quyết Tiêu Luyện kia, Tiêu Luyện kiếm trong tay liền thay đổi phương vị, mỗi một bước của Diệp Phong đều bị Tiêu Luyện kiếm liền đuổi theo 1 tấc, mỗi một bước đều bị bát quẻ gắt gao áp chế. Diệp Phong tâm linh trong suốt, nghe thấy tâm pháp lại nhìn thấy hành động của Tiêu Luyện kiếm, rất nhanh liền kinh ngộ nói: kiếm quyết này thế mà lại là ám hợp của tiên thiên bát quẻ, hỏa long nhi, thủy hổ, đỉnh côn lôn, thổ phủ, những thứ này tương ứng chính là ly quẻ, khảm quẻ, cấn quẻ, khôn quẻ. Thì ra kiếm quyết Tiêu Luyện này chính là một tiên thiên bát quẻ mờ mịt. Nếu không phải cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn lần này nhắc nhở cùng với công kích, Diệp Phong căn bản không có phát giác ra. Bước chân của Diệp Phong càng ngày càng nhanh, có tiến có lui, cùng với Tiêu Luyện kiếm bảo trì tiết tấu đối lập. Hắn cũng đang cố gắng để tìm hiểu tiên thiên bát quẻ này, đồng thời đem nó cùng với Tiêu Luyện kiếm kết hợp lại. Hà Tí Hàm ở một bên nhìn xem, đã không còn là Diệp Phong bị Tiêu Luyện kiếm ép đi, mà là hai người đồng bộ, duy trì một loại ăn ý nào đó. Trong lòng nàng cũng thoáng yên tâm, đồng thời thông minh nhanh trí như nàng cũng bắt đầu hoài nghi hồ lô của cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn rốt cuộc là bán thuốc gì. Một bộ kiếm trận tiên thiên bát quẻ đánh xong, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn hét lớn một tiếng, đem Tiêu Luyện kiếm đột nhiên rút về như lôi long về tổ, sau đó mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên xuất kích, phía trước lưỡi kiếm như trường long xuất ra, mạnh mẽ đâm về phía Diệp Phong. Một chiêu này muốn tránh cũng không thể tránh được, còn không mau tới đây cho ta. Tiêu Luyện ngâm dài, tựa hồ muốn đem Diệp Phong hoàn toàn đâm thành một người máu. Ta cũng không phải là có chút bản lĩnh này. Diệp Phong nói xong, một thanh thiên địa kiếm đột nhiên sinh ra, xuyên qua thiên địa, chính là ngự kiếm quyết Diệp Phong lĩnh ngộ từ sau khi hợp tác với Diêm La Vương. Keng một tiếng, Tiêu Luyện bị cứng rắn ngăn cản. Đắc tội. Diệp Phong ôm lấy thiên địa kiếm, hướng về phía cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chém tới. Vừa định triển khai phản công, đột nhiên vọt tới một bóng người, trong tay cầm một đạo linh phù, đem thiên địa kiếm cứng rắn đánh lệch mấy tấc. Hai cỗ khí tức va chạm, mỗi người lùi về phía sau. Diệp Phong kinh hãi, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn còn có trợ thủ, không phải thật sự là Ngọc Hoàng Đại Đế tới chứ? Vừa muốn nhìn kỹ, bóng người kia lại một lần nữa chạy tới, tốc độ cực nhanh, một tay nặn ra pháp quyết. Diệp Phong trong nháy mắt phóng thích thiên địa kiếm, cũng nhéo ra một cái pháp quyết nghênh kích qua. Đối phương lật bàn tay, trong tay áo bay ra một đạo tử phù, tử khí cấp tốc bao bọc. Linh phù đón gió mở ra, bọc ở trên ngón tay của Diệp Phong. Kiếm tiền thoát xác. Tay trái của Diệp Phong lấy ra một đồng tiền, ở trên lá bùa vẽ một cái, buông linh phù ra, lật tay đem đồng tiền hướng về phía đối phương mà đánh tới. Đối phương tái kết 7 lần thủ quyết, nâng đồng tiền. Lúc này cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn dần giữ quát một tiếng, tiếp tục đem Tiêu Luyện kiếm đánh tới. Gia hỏa nửa đường giết tới liền xoay người, tay trái lấy ra một cây phất trần, lăng không vẽ thái cực đồ, chống đỡ phía trước Tiêu Luyện Kiếm, đồng thời lui về phía sau một bước, Thái Cực Đồ xoay tròn, thu lại một khu vực, đem khí kình rộng lớn hóa giải, nhẹ nhàng đẩy trở về, chắp tay thân thiết cười nói: "Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn giá lâm, sao lại không lên chỗ ta uống một chén? Lại ở đây đánh nhau với đồ đệ của ta làm gì?" Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn vẻ mặt phẫn nộ: "Sư phụ!" Diệp Phong kinh hỉ hô một tiếng, đồng thời ba vị sư huynh cũng chạy tới, trên người đều mang theo pháp khí, vẻ mặt nghiêm trang đứng ở trước người Diệp Phong hộ vệ hắn. Người nhà mình đều tới, trong lòng của Diệp Phong bỗng nhiên sinh ra một luồng sức lực. Hiện tại lão tử có sư phụ, ta cũng có một người giúp chịu đòn. Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thì như thế nào? Chẳng lẽ ở nhân gian giết chết một lão thiên sư sao? Tiếng rằng người cũng không dám. Diệp Phong thầm nghĩ, vừa định đem những lời này của mình tổ chức một chút phun ra ngoài, kết quả lại bị Tế Trần Tử quay đầu trừng mắt với hắn một cái, chỉ vào mặt hắn mắng: "Va chạm chính thần, còn là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, có biết chúng ta khi vận dụng lôi pháp đều phải được người ta đồng ý hay không? Lá gan của người không nhỏ, mau cút trở về lại núi, ở trong phòng 3 năm. Thằng nhóc vừa trở về liền gây rắc rối cho sư phụ ngươi." Diệp Phong gãi gãi đầu, gỡ định thân phù trên người Hạ Thi Hàm ra, vòng qua hai người, xoay người hướng về phía Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn chắp tay một cái thật sâu, sau đó nhanh chóng rời đi. Hạ Thi Hàm không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, khiếp sợ không thôi, nhưng nhìn thấy Diệp Phong chuồn đi, vì thế vội vàng đuổi theo. Từ bên người Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đi qua, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn ý đồ ngăn cản lại hai người, kết quả Tế Trần Tử tiến lên, ôm lấy bả vai của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. "Ai ai, Thiên Tôn, ta tìm ngươi có việc, ngươi nói ngươi ở trên trời buồn chán, cũng không biết đến thăm ta." Diệp Phong một bước không ngừng, lập tức nắm lấy cánh tay của Hạ Thi Hàm chạy trốn. "Ca ca, thật sự không có vấn đề gì sao? Đây chính là thiên thần Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, trưởng quản lôi pháp, sư phụ và hắn còn có giao tình sao?" Hạ Thi Hàm có chút lo lắng hỏi. "Bằng không, chúng ta lại nói lời xin lỗi cùng với Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đi." Diệp Phong lắc đầu, lập tức quay đầu lại nói với nàng: "Ta thật sự không biết lão đầu tử cùng với Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn còn có giao tình gì. Bất quá vừa rồi có thể nói em nói sai rồi. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn không phải là thần trưởng quản lôi pháp, chỉ là thần phê chuẩn lôi pháp. Tam đại lôi pháp đều do thiên thần thượng cổ sáng tạo ra. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hắn còn không có tư cách quản lý, chỉ là vì quy củ nhân gian sử dụng lôi pháp, thành một thiên thần phê chuẩn lôi pháp mà thôi. Hơn nữa sau khi phê chuẩn, hắn liền không còn tư cách tiến vào quản lý sử dụng lôi pháp, cho nên khi đó ta mới dám cùng hắn động thủ." Diệp Phong quay đầu lại nhìn, Thế Trần Tử ôm bả vai của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, lấy lòng nói cái gì đó. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn liên tục lắc đầu, tựa hồ không đồng ý. Bất quá từ biểu hiện thân mật của hai người mà xem, vấn đề hẳn là không lớn. "Chuẩn về trước rồi nói sau, dù sao sư phụ và sư huynh của ta đều tới, hẳn là không có vấn đề gì lớn." Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm đi đến đường lớn, sau đó lại gọi một chiếc xe, vội vàng trở về Mao Sơn. Sau khi trở lại Mao Sơn, Diệp Phong và Hạ Thi Hàm ngồi đối diện nhau, chờ Tế Trần Tử trở về. Cẩn thận ngẫm lại động tác vừa rồi của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, căn bản không giống như đang đánh thật. Nếu muốn biến cưỡng ví dụ thì Diệp Phong ngược lại càng cảm giác giống như đang truyền thụ. Chính là đang truyền thụ, thông qua việc cho ăn chiêu để cho đệ tử từng bước được lĩnh ngộ. Điều này trong giảng dạy truyền đạo vô cùng phổ biến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ còn phải chờ Thế Trần Tử trở về mới biết được. Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, Diệp Phong chỉ có thể nói Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn diễn quá chân thực. Không riêng gì ngay từ đầu bộ mặt vênh váo hung hăng, coi như là trong chiến đấu hắn cũng biểu hiện dương dương đắc ý, vẻ mặt khinh thường. Người không biết nhìn qua thật giống như Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn là cố ý muốn làm nhục hắn mới không sử dụng toàn lực. Thậm chí ngay cả khi làm việc, ngay cả chú ngữ và tâm pháp cũng nói ra, dù sao người cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ngay cả nói ra, coi ngươi làm sao để tránh, cho ngươi mệt chết. Cuối cùng Tế Trần Tử đi ra hòa giải, gặp hung hóa cát, đem một hồi phong ba bình ổn. Diệp Phong nhìn thấu tất cả, nhưng có một vấn đề hạch tâm lại không giải thích được. Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn vì sao phải dạy mình sử dụng kiếm quyết tiêu luyện? Phải biết rằng ẩn chứa trong tiêu luyện kiếm này chính là một tiên thiên bát quẻ. Mình căn bản không biết hắn. Một người là thiên sư, một người là thiên thần lôi bộ, chưa từng gặp qua. Hắn làm sao có thể đột nhiên tới truyền thụ cho chính mình loại bí mật kiếm trận tiên thiên bát quẻ này đây? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mình tay cầm tiêu luyện kiếm nhưng phát huy không ra toàn bộ uy lực, hắn nhìn không thoải mái sao? Diệp Phong không cho rằng Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn là người thích xen vào việc của người khác như vậy. Nghĩ đến cuối cùng Tế Trần Tử xuất hiện chấm dứt trận kịch này, Diệp Phong trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ tất cả đều là sư phụ an bài? Trong khuôn viên trường, Tế Trần Tử từ trong tay của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tiếp nhận thanh tiêu luyện kiếm của Diệp Phong, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười lấy lòng. Thiên Tôn, chuyện này liền như thế quên đi, ta gửi lại cho ngươi một bình Mao Đài ủ 10 năm. Sao? Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cả giận nói. Một bình 10 năm, ít nhất cũng phải 5 bình. Thuận tiện lại cho ta một bình Hồng Tinh đi, rượu kia uống cũng ngon, trên trời không có. Ấy, dễ bàn dễ bàn, cứ như vậy, ngươi đi lên cũng đừng nói lung tung. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hừ một tiếng. Ta cũng là thấy Cửu Thiên Huyền Nữ cam tâm tình nguyện đi theo tiểu tử này mới dẫn dắt hắn dùng kiếm quyết tiêu luyện. Lão già ngươi đừng hiểu lầm, năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ đối với ta có ân, ta đây coi như là báo ân mà thôi. Tế Trần Tử thu lại tươi cười, thấp giọng hỏi. Đám người phía trên thật sự sắp tới sao? Không sai, rất nhiều thiên thần đều đã chuẩn bị đề phòng, nhưng thời gian cụ thể chỉ sợ không nói trước được. Có lẽ ngày mai sẽ đến, có thể qua 10.000 năm cũng sẽ không đến. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng là thay đổi sắc mặt, nặng nề nói. Tế Trần Tử chậm rãi gật đầu, nói. Thái bình vạn năm, giết chóc lại nổi lên, chỉ là không biết trận kiếp nạn này sẽ ứng ở trên người ai. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhìn Tế Trần Tử một cái. Nên ở trên người ai, lão già người trong lòng rất rõ ràng. Tế Trần Tử chỉ là cười gượng. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trầm mặc không nói, thân hình chậm rãi dâng lên, quay đầu lại nhìn Tế Trần Tử một cái, ý vị thâm trường nói. Hy vọng tiểu tử này sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi. Khẳng định như vậy, ta tin tưởng hắn. Vậy ngươi có thể nghỉ hưu. Tế Trần Tử cười ha hả nói. Ha ha ha, ta đã sớm về hưu rồi, hiện tại Thiên Sư Mao Sơn là tiểu tử đó. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trên mặt lộ ra một nụ cười. Đừng quên hai thứ rượu Mao Đài và Hồng Tinh của ta. Biết rồi. Ca ca, em hỏi anh một vấn đề. Hạ Thi Hàm bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Phong nghi hoặc nhìn về phía nàng. Anh cùng sư phụ ai lợi hại hơn? Nhà đầu ngốc, em nói xem. Diệp Phong cười sờ sờ đầu nàng. Ông ấy là sư phụ của ta, em nói hai chúng ta ai lợi hại hơn? Cũng không nhất định, cũng có rất nhiều trường hợp cho giỏi hơn thầy. Hạ Thi Hàm nói. Hơn nữa anh có lực lượng hoàng hỏa, tiền thiên bát quẻ, các loại lực lượng thất tuyệt kỹ, sư phụ anh hẳn là sẽ không có những thứ này. Những lực lượng này kỳ thật ta đều không học được hết toàn bộ, cũng chỉ dừng lại ở chỗ nông cạn. Sư phụ ta quả thật chỉ biết thường thành lôi pháp, nhưng đã tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Em xem, ta hiện tại một chiêu thiên địa kiếm lợi hại nhất cũng là sau khi dựa vào lực lượng của Diêm La Vương giá trì ngựa kiếm quyết mới ngộ ra. Nội tình của ta không đủ, cấp độ lực lượng không đạt tới, vậy thì khả năng cả đời cũng không ngộ ra thiên địa kiếm. Vậy có phải là sư phụ cũng sẽ có một chiêu thiên địa kiếm này không? Cái này không nhất định, ngộ pháp của mỗi người đều không giống nhau, có thể hiểu rõ chiêu thức cũng không giống nhau. Sư phụ ta có thể lý giải cấp độ cao nhất của ngựa kiếm quyết, không chừng chính là một loại hình thái khác. Vậy sư phụ trước kia cũng là nhân vật phong vân sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Cái này ta thật đúng là không biết, bởi vì ông ấy thật sự là quá điều thấp. Điều thấp đến nỗi, từ trước khi ta xuống núi, chuyện về ông ấy chỉ là biết một vài điểm lẻ tẻ. Nghe nói sư phụ ta lúc còn trẻ tư chất bình thường, nhưng cũng là so với đạo sĩ bình thường mạnh hơn rất nhiều. Về sau có một ngày ông ấy đả tọa nhìn bầu trời, nhìn trời quần quần mây bay, nhìn chừng một năm, đột nhiên liền ngộ ra đại đạo thái cực. Sau đó pháp lực mới đột nhiên tăng mạnh, lại khổ tu mấy chục năm, một tay phù ấn thuật thượng thành lôi pháp, ở toàn bộ đạo môn hẳn là tồn tại vô địch rồi. Tối thiểu Trung Hoa Tử đứng đầu thất tuyệt kỹ khẳng định là không thể so sánh được. Cụ thể tu vi đến nơi nào, vì sao không có vũ hóa thành tiên, ta cũng không biết. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Diệp Phong vừa nghe liền biết là Tế Trần Tử. Hai người vội vàng đứng lên. Quả nhiên không lâu sau, cửa phòng bị người đẩy ra. Tế Trần Tử một mình đi vào. Diệp Phong nhìn thấy các sư huynh ở phía sau cửa bận việc của mình. Hắn vừa vào cửa liền đem Tiêu Luyện kiếm ném vào trong ngực của Diệp Phong. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn là chui kiếm hướng về phía Diệp Phong. Diệp Phong cười hắc hắc. Ai, con đang lo Tiêu Luyện kiếm làm sao lấy về đây, vẫn là sư phụ Chu Toàn. Người ghê gớm nhỉ. Tế Trần Tử trừng mắt, vừa muốn phát tác. Diệp Phong tiến lại gần, thân mật ôm lấy bả vai của hắn. Sư phụ, con còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không gặp được ngài. Ta còn chưa chết được. Có thể từ trong tay Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trở về, sư phụ mới thật sự ghê gớm. Cút đi, bớt định hót lại cho ta. Tên tiểu tử ngươi, vừa trở về không đến 12 canh giờ, hết 11 canh giờ ngủ, một canh giờ gây chuyện. Nếu ta về hưu, có vẻ ngươi đã chuẩn bị đem nơi này trọc thành bẩn thỉu xấu xa, để cho cả lôi bộ tới đây oanh diệt Mao Sơn hay không? Ấy, làm sao có thể chứ? Sư phụ ngài bây giờ chính là càng già càng dẻo dai. Lúc ta về hưu, ngài cũng không thể về hưu. Sư phụ vạn thọ vô cương, thiên hạ vô địch, nghiêu bức vô cùng. Thế Trần Tử liếc mắt nhìn hắn một cái, nhìn khuôn mặt cười đến siêu vẹo của hắn, âm thầm thở dài. Gặp phải loại vô lại này, thật sự là muốn tức giận cũng không tức được. Thế Trần Tử muốn nói cái gì, miệng mở ra lại ngậm lại. Hắn giơ tay ra hiệu cho Diệp Phong và Hạ Thi Hàm ngồi xuống. Chính mình cũng kéo một cái bồ đoàn tới, ánh mắt quét qua Diệp Phong nói. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, bản lĩnh thì không được tốt lắm, tính tình ngược lại rất lớn, còn dám đồng thủ với cả Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Ý tứ này là cho ngươi lăn lộn. Mao Sơn này có phải là miếu quá nhỏ không chứa được ngươi, chuẩn bị đi địa phủ làm lão đại hay không? Diệp Phong cười gượng nói. Sư phụ ngài không biết, Thiết Chuyển Luân Vương đều bị ta giết, còn có hiện tại Ngũ Sư Huynh như là lão đại của Bắc Âm Thành, một nhánh khác của địa phủ. Mẹ nó, hôm nay lão tử đánh chết tiểu tử ngươi. Thế Trần Tử một cước đạp qua, Diệp Phong cuống quyết né tránh. Ngài xem, ta nói thật ngài còn muốn đánh ta. Thế Trần Tử muốn nói lại thôi, đứng dậy đóng cửa lại, từ tay áo trượt ra bút chu sa, ở trên cửa nhanh chóng vẽ mấy nét, lúc này mới yên tâm trở lại bồ đoàn của mình, nói với Diệp Phong. Chuyện vừa rồi, thông suốt không? Thông suốt, chẳng qua có một số việc còn chưa hiểu rõ. Diệp Phong cũng là nghiêm túc nói. Nếu người cũng nhìn ra, ta liền nói thẳng, chuyện này cũng không phải là ta chủ trương, là hắn tìm ta trước. Diệp Phong khiếp sợ, vốn còn tưởng rằng sư phụ chủ động mua chuộc Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn để truyền thụ cách dùng kiếm quyết tiêu luyện cho mình. Điều này còn có thể lý giải. Nếu như Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tự mình tìm tới, với vấn đề này liền trở nên nghiêm túc hơn. Diệp Phong kinh ngạc nhìn hắn, trả lời phía sau. Thế Trần Tử lại lắc đầu nói. Nguyên bản ta đang tính toán khi nào ngươi trở về, ta liền suy đoán được chuyện kia của Dương Khởi. Hơn nữa trong chuyện này có thiên thần xuất hiện, hơn nữa sẽ đối nghịch với ngươi. Lúc ấy ta nghĩ làm sao để giúp ngươi hóa giải, thì Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn trong điện liền mở miệng nói thuận theo tự nhiên phát triển, chắc chắn sẽ không đả thương ngươi. Chuyện này cuối cùng ta cũng không biết chi tiết. Pháp sư nhân gian chúng ta phía trên còn có âm ti, phía trên âm ti mới là thiên giới, thần của thiên giới còn là đại thần lôi bộ chân chính chuyên môn chạy tới nhân gian tìm người truyền thụ dẫn dắt kiếm quyết. Theo ta được biết vẫn là lần đầu tiên. Giả như thực sự muốn ta suy đoán.